Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368, khi Hoàng Phong Quái gặp gỡ Tam Muội Thần Phong. Làm cái đội ngũ này trên danh nghĩa lão đại. Đường Tam Táng nói tiếp tục đi đường, tự nhiên sẽ không có người cự tuyệt. Dù sao, đại thánh có Cân Đẩu Vân, Bạch Long tỷ tỷ trực tiếp cọ Đường Tam Táng bạch mã. Chân chính chịu khổ bị liên lụy, vẫn là dắt mã nhị sư huynh. Vạn hạnh là không có hành lý gánh. Bất quá, giờ này khắc này, cho dù lại khổ lại mệt mỏi, nhị sư huynh cũng không có nửa câu oán hận. Dù sao, có vừa mới nhà hắn sư phụ cho hắn kinh hãi. Trong thời gian ngắn nhị sư huynh chỉ hội đề phòng nhà mình sư phụ tìm mình phiền phức. Tuyệt đối không hội chủ động tại nhà mình sư phụ trước mặt soát tồn tại cảm. Như thế, sư đồ ba người vừa đi vừa nghỉ, một đường trèo đèo lội suối, hàng yêu giết quái, đi gần tháng thời gian, rốt cục gặp được một gia đình, tại họ Vương người ta bên trong tá túc một đêm. Ngày hôm sau, Đường Tam Táng mang theo đồ đệ cưỡi bạch mã tiếp tục đi về phía tây. Đi ước chừng có tiểu nửa ngày thời gian, phía trước xuất hiện một tòa núi cao, cái kia núi lớn cao vút trong mây, không biết mấy ngàn trượng, núi bên trong hổ khiếu vượn gầm, bích cây ngàn dặm, một bộ linh khí rồi rào tiên sơn phúc địa cảnh tượng. Chỉ là, tại đỉnh núi vị trí, lại tràn ngập cuồn cuộn mây mù yêu quái, sườn núi chỗ xương khô thành đống, biểu hiện ra trong núi này quỷ dị cùng nguy hiểm. Sư phụ, trong núi này yêu khí cuồn cuộn, so sánh với lúc trước Phúc Lăng Sơn không hề yếu. Tất nhiên có kim tiên phía trên yêu vương ở đây chiếm cứ, không bằng chúng ta hơi dừng lại, đối đãi lão tôn giết cái kia yêu vương, thăng lên một cấp đem cửu chuyển huyền công đẩy lên đệ thất trọng, chúng ta lại hướng đi về phía tây. Nghe xong đại thánh lời này, Đường Tam Táng nghĩ nghĩ Tây Du Ký nội dung cốt truyện. Trong lòng biết đây cũng là muốn giày vò Hoàng Phong Quái. Nghĩ đến trong truyền thuyết Hoàng Phong Quái, Đường Tam Táng nhẹ gật đầu. Một đường đi nửa tháng, tiểu yêu tiểu quái đều không đụng đủ cấp một kinh nghiệm. Giết cái này Hoàng Phong Quái, nghĩ đến Ngộ Không cũng có thể đụng đủ cái này 69 thăng level 70 kinh nghiệm. Như thế, chúng ta ngay tại cái này Vàng Phượng Lĩnh nghỉ chân một chút, tìm xem yêu quái kia phiền phức a. Đạt được Đường Tam Táng đồng ý, đại thánh gật gật đầu không nói thêm gì nữa. Yên lặng vận chuyển đã lục chuyển đại thành cửu chuyển huyền công. Chỉ kém mấy chục ngàn kinh nghiệm, liền có thể phá vỡ mà vào thứ bảy truyền. Cửu chuyển huyền công thứ bảy truyền, đối ứng thái ất kim tiên cấp độ. Mà cửu chuyển huyền công loại này đỉnh tiêm công pháp, tu luyện ra lực lượng vốn là hơn xa phổ thông công pháp. Cho dù là mình trước đó giết Ô Sào Thiền Sư đạt được Đại Nhật Như Lai chân kinh đều kém xa tít tắp. Nếu có thể thanh cửu chuyển huyền công đẩy lên thứ bảy truyền, tăng thêm mình nguyên bản tu vi đã khôi phục được huyền tiên cấp lực lượng, tăng theo cấp số cộng phía dưới, đại la phía dưới tất nhiên lại vô địch thủ. Đối đầu phổ thông đại la kim tiên thủ đoạn ra hết cũng có sức đánh một trận. Không sai biệt lắm cũng coi là có thể khôi phục đã từng đỉnh phong thời kỳ lực lượng. Nghĩ tới đây, đại thánh trong lòng liền không nhịn được có chút kỳ đối đãi. Chính nghĩ như vậy, đường núi đi không đến nửa canh giờ, đại thánh đột nhiên nhíu mày. Sư phụ, phía trước gió nổi lên. Đại thánh nhíu mày đồng thời, nhị sư huynh ghìm ngựa không tiến, quay đầu nói với Đường Tam Táng. Ân, Đường Tam Táng gật gật đầu. Ngộ Không a, cái này trong gió mang theo một cỗ mùi tanh, hiển nhiên không phải bình thường thiên phong. Vi sư vừa nhìn thoáng qua, gặp một chỉ có huyền tiên thực lực hổ yêu ẩn tại cái này trong gió. Người đi giết đi, không thể nói trước không cần chờ gặp được Hoàng Phong Quái. Vẻn vẹn cái này một cái hổ yêu, liền có thể ngươi thăng cấp chi dụng. Nghe được Đường Tam Táng lời nói, đại thánh hơi kinh ngạc nhìn Đường Tam Táng một chút. Cái này hòa thượng còn có dạng này nhãn lực. Lập tức không tin tà nhìn về phía cái kia quái trong gió. Hỏa nhãn kim tinh phía dưới, quả nhiên nhìn thấy một cái hổ yêu giấu ở yêu trong gió. Đại thánh gật gật đầu, vậy không có đáp lời. dẫn theo gậy sắt liền hướng cái kia một cỗ thổi tới yêu phong đi đến. Nguyên bản tới nói, loại này tiểu yêu đại thánh là khinh thường tại xuất thủ. Nhưng bây giờ còn kém một chút như vậy kinh nghiệm liền có thể thăng cấp. Đại thánh cũng là bách không kịp đối đãi. Trực tiếp xách cây gậy liền lên. Nhìn thấy đại thánh trực tiếp xách cây gậy vọt tới. Nơi xa yêu phong có chút dừng lại một cái chớp mắt. Sau một khắc, cuồng phong càng tăng lên. Muốn vòng qua đại thánh hướng về bên trái mà đi. Đại thánh hỏa nhãn kim tinh lấp lóe, nhếch miệng lên lạnh cười. Dẫn theo cây gậy buông thả yêu phong hướng phía bên phải vung lên. Bành, ngột ngạt tiếng va chạm vang lên lên. Đại thánh một gậy phía dưới. Một đầu bí ẩn trong không khí yêu quái bị sinh sinh đập đi ra. Mắt thấy chướng nhãn pháp bị nhìn thấu. Hồ tiên phong biến sắc. Đứng lên liền muốn trở về chạy. Đại thánh lạnh hừ một tiếng. Gậy sắt vung lên. Đi sau mà tới trước. Một gậy đập vào hồ tiên phong đỉnh đầu. Đường đường hồ tiên phong. Huyền tiên cấp tiểu yêu vương. Tại gặp được nhà mình đại vương hoàng phong quái trước đó. Vẫn cảm thấy mình tại yêu tộc bên trong đã là nổi tiếng nhân vật. Biết bị nhà mình đại vương tam quyền lưỡng cước đánh bại về sau. Bái nhập đại vương môn hạ. Vậy vẫn cảm thấy ngoại trừ nhà mình đại vương bên ngoài. Thiên hạ này cũng là ít có người là đối thủ mình. Chỉ là, hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Cái này truyền thuyết 500 năm trước đại náo thiên cung tề thiên đại thánh. Chỉ là hai cây gậy. Vậy mà liền dễ dàng như vậy lấy đi của mình tính mệnh. Nhìn xem hồ tiên phong nằm trên mặt đất. Xuất khí mà nhiều tiến khí mà ít bộ dáng. Đại thánh thu hồi gậy sắt. Quay người đi trở về đường tam táng bên người. Người đổ đệ giết chết huyền tiên cấp tinh anh tiểu yêu vương hồ tiên phong một cái. Thu hoạch được 99.999 kinh nghiệm. Người đổ đệ tôn ngộ không thăng cấp. Tại đại thánh trở lại. Đội ngũ đồng thời. Đường tam táng nghe được quen thuộc thanh âm nhắc nhở. Lại nhìn đại thánh. Quả nhiên trên thân bừng bừng phấn chấn ra một cỗ hấp lực. Một cỗ thiên địa linh khí giống như thực chất bình thường bị đại thánh thôn tính nhập thể. Cường hóa lấy nó vốn là viễn siêu đồng cấp thân thể. Hồ tương đương, hồi lâu về sau. Đại thánh mở mắt, cảm thụ được trong thân thể lực lượng cường đại. Hắn phát hiện chính mình trước đó lại đoán chừng sai. Tại cửu chuyển huyền công bước vào thứ bảy chuyển về sau. Thu nạp to lớn thiên địa linh khí. Hắn nguyên bản tu vi vậy cùng nhau tùy theo khôi phục được kim tiên cấp độ. Lúc này thực lực điệp ra phía dưới. So sánh với năm đó lúc toàn thịnh cũng không kém bao nhiêu. Hoàn toàn không kém cỏi mảy may. Giờ khắc này, đại thánh thậm chí đều có một loại dẫn theo gậy sắt lại lớn náo một lần thiên cung xúc động. Đương nhiên, cũng chỉ là hướng động mà thôi. 500 năm lao ngục tai ương. Hắn đã học hội suy nghĩ. Chớ nói năm đó đại náo thiên cung vốn là có quá nhiều hư giả thành điểm. Liền nói cái này 500 năm đến. Hắn chỉ là khôi phục được năm đó toàn thịnh, mà toàn bộ thiên đình lại phát triển 500 năm lực lượng. Năm đó liền chưa từng thành công hắn, hiện tại càng thêm không có nửa điểm có thể thành công đạo lý. Bước vào cửu chuyển huyền công thứ 7 truyền, đẳng cấp tăng lên tới level 70. Đại thánh không tiếp tục lấy cân đầu vân thay đi bộ. Nguyên bản tu vi khôi phục được kim tiên thực lực. Đã không còn là khổ tu điều trị có thể khôi phục nhanh hơn tốc độ. Lấy hắn hiện tại tình huống đến xem. Ước chừng còn cần chừng một năm thời gian. Liền có thể đem tự thân nguyên bản tu vi đều khôi phục. Chỉ là ở trong đó hắn cửu chuyển huyền công thế tất còn sẽ xảy ra cơ. Tăng thêm một chút những khả năng khác xuất hiện cơ duyên. Khôi phục tu vi. Tất nhiên là tại trong vòng một năm. Đến một bước này. Một thân chiến lực đã không kém năm đó toàn thịnh. Trong lòng của hắn cũng không có vội vã như vậy bức bách. Chân đạp thực địa, đi theo bạch mã bên người chậm rãi đi tới. Đại thánh một bên nghe đường tam táng đối nhị sư huynh ân cần dạy bảo. Một bên hưởng thụ lấy cái này khó được nhàn nhã. Lúc này mặt trời mới mọc vừa lúc. Đại thánh ngẩng đầu lên nhìn về phương tây bầu trời. Ánh mắt lộ ra mấy điểm hồi tưởng. 500 năm. Đã 500 năm chưa từng chiếm được nửa điểm tin tức. Người bên kia ngươi còn tốt chứ? lắc đầu, ném rơi trong lòng tâm tình rất phức tạp. Đại thánh trong lòng âm thầm quyết định, cuối cùng cũng có một ngày, khi mình đánh vỡ cái này lồng giam, khi mình có thể chân chính chúa tể chính mình vận mệnh. Mình nhất định phải bay đến cái kia, tại mình vẫn là một cái khỉ con giờ tí đợi liền vẫn muốn đi. Lại chưa từng có đi qua địa phương, lại gặp một lần nơi đó người kia. Đang nghĩ ngợi, bên người bạch mã đột nhiên dừng bước. Đại thánh ngừng chân, vang lên bên tai nhị sư huynh thanh âm. Sư phụ, lại gió nổi lên. Đại thánh dương mắt nhìn về phía trước. Quả nhiên nhìn thấy phía trước cuồng phong gào thét. Trong gió vòng quanh cát vàng. Xa xa địa liền có thể ngửi được trong gió khí tức nguy hiểm. Đại thánh hỏa nhãn kim tinh phía dưới. Vàng phong không chỗ che thân. Thấy rõ cái kia vàng phong trung hoàng xa về sau. Đại thánh ánh mắt mãnh liệt địa co rụt lại. Sư phụ, cái này vàng phong trung hoàng xa có gì đó quái lạ. Ân, đường tam táng gật gật đầu. Cái này cát vàng, hủy thịt người thân, người xấu thần hồn. Một khi rơi vào trong đó. Cho dù kim tiên chi tôn, thái ất đạo quả, cũng sẽ bị hỏng ngàn vạn năm tu hành. A, lời còn chưa nói hết liền bị đường tam táng tiếp tới. Đại thánh có chút ngoài ý muốn nhìn đường tam táng một chút. Sư phụ đối cát vàng hiểu rất rõ. Đường tam tạng gật gật đầu. Người nhìn có phải hay không cùng cái này như thế. Đường tam táng vung tay lên. Sư đồ trước người đồng dạng cuốn lên đầy trời cuồng phong. Trong cuồng phong cát bay đá chạy, cuồn cuộn cát vàng, như là nhắm người mà phệ hồng hoang cự thú, lộ ra làm cho lòng người lá gan phát run khí tức nguy hiểm. Nhất là nhị sư huynh, tại cái này vàng gió xoáy lên trong nháy mắt, cả người tựa như là gặp được cái gì đáng sợ đồ vật. Nhanh như chớp trốn đến đại thánh thân sau. Hầu ca, cái này thứ gì? Lão chư thế nào cảm giác? Một khi bị cái này vàng phong vây khốn, không ra 7 ngày lão chư 500 năm tu vi liền có thể đều nằm tại chỗ này bình thường. Đại, thánh không có để ý nhị sư huynh vậy mình làm tấm thuẫn sự tình. Trong mắt tràn đầy không thể tin nhìn xem đường tam táng. Cái này đây là đường tam táng trong lòng mắng lấy MMP. Trên mặt một mặt bình tĩnh đối đại thánh gật gật đầu. Cái này tam muội thần phong thần thông. Vi sư khi còn bé vậy học qua. Đại thánh, vậy học qua. Đường tam táng bình tĩnh gật gật đầu. Cùng di hoa tiếp mộc cùng một chỗ học. Đại thánh, cũng là tu sĩ nhập môn cơ sở phải học thần thông. Đường tam táng nhìn xem đại thánh cổ quái sắc mặt. Tận quản trong lòng có một đàn dê còng tại chạy. Lại như cũ bình tĩnh gật đầu. Đại thánh, MMPA, đây rốt cuộc là nhà ai tu sĩ nhập môn cơ sở thần thông. Nhà ai tu sĩ nhập môn là học cái này chút thần thông. Cái này chút tiên nhân tầm thường học được một loại liền có thể tại kim tiên phía dưới tung hoành. Kim tiên nắm giữ thậm chí có thể làm cho không có phòng bị thái ất. Đại la kim tiên đều kinh ngạc thần thuật. Đến nhà ngươi liền thành nhập môn. Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta lão tôn. Nhà ngươi nhập môn về sau tu luyện đều là những thứ gì? Nhìn xem đại thánh lộn xộn biểu lộ, đường tam táng đột nhiên cảm thấy mình bị nhà mình sư phụ lừa 15 năm buồn khổ tâm. Đột nhiên liền đau nhức nhanh hơn rất nhiều. Trong lòng dễ chịu không ít về sau. Đường tam táng thu mình hư hư thực thực tam muội thần phong hô phong thuật. Nhìn về phía trước cái kia đột nhiên trì trệ không tiến vàng phong. Lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ. Nâng tay phải lên. Đối đầy trời vàng phong quơ quơ tăng bào ống tay áo. Sao giấy trắng, di hoa tiếp mộc là một dạng. Miêu tả nó khó. Nói chung mình sẽ không viết hoa. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.